Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239. Bất quá, ta mặc kệ, ta chính là muốn đi, nhìn ra Ngao An An cự tuyệt chi ý. Ngao Bắc Bắc không quan tâm mà nói, thân mình dùng sức mà hướng Ngao An An bên trong quần áo tễ. Nói lên gần nhất thời tiết chuyển lạnh, vì ứng hòa thời tiết, Ngao An An trên người chính ăn mặc hai kiện quần áo. Bên ngoài khoác chính là áo khoác, vừa lúc cấp tiểu gia hỏa thân mình làm trốn tránh chỗ. Mặt khác mấy người nghe không thấy Ngao Bắc Bắc tiếng lòng. Nhưng là nhìn toàn bộ thân thể trốn vào Ngao An An trong quần áo Ngao Bắc Bắc. Đều nhịn không được cười lên tiếng. Tiểu gia hỏa này, như thế nào liền như vậy mà làm người cảm thấy hiếm lạ đâu. Đại nhân, người vẫn là mang theo đi. Đỡ phải đến lúc đó ở nhà làm ầm ĩ, dù sao lấy bản lĩnh của ngươi. Mang theo hắn cũng sẽ không bị phát hiện, đao lao quỷ bọn họ nhìn tiểu gia hòa đáng yêu bộ dáng. Từ trong lòng đau tiểu gia hòa, tự nhiên cũng nguyện ý vì hắn nói chuyện. Tiểu hài tử sao, có đôi khi tùy hứng một chút cũng rất đáng yêu. Tựa hồ là nghe được đao lao quỷ cho hắn nói chuyện. Ngao Bắc Bắc theo sau từ Ngao An An quần áo áo khoác vươn chính mình đầu nhỏ. Sau đó ánh mắt quay tròn mà nhìn Ngao An An, để lộ ra đáng thương vô cùng hương vị. Ngao An An nhìn, tâm đích xác cũng mềm mần đi, hảo đi, mang ngươi đi, bất quá đến ngoan ngoãn. Bằng không, Ngao An An uy hiếp nói còn chưa nói xuất khẩu. Ngao Bắc Bắc một viên đầu nhỏ liền điên cuồng mà điểm a điểm. Sợ Ngao An An đổi ý dường như, theo sau, Ngao An An trực tiếp mang theo Ngao Bắc Bắc ra cửa. Đao lao quỷ bọn họ hai mặt nhìn nhau lúc sau, sôi nổi mà lấy ra di động xem xét thần quái diễn đàn. Chuẩn bị trực tiếp biết mới nhất tin tức, mà bên này, Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc ra cửa. Không trong chốc lát, tìm một cái không người địa phương, lại là đem chính mình biến ảo thành một cái khác bộ dáng. Vốn dĩ diện mạo đi ra ngoài liền phải bị nhận ra tới. Chính là phiền toái vài phần, đổi một khuôn mặt, ai cũng không biết, đến nỗi ẩn nấp thân hình, tự nhiên cũng đúng, nhưng là tìm hiểu tin tức lại là không dễ làm, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là đổi khuôn mặt, thay đổi một chương bình thường mặt lúc sau, Ngao An An đích xác liền không hề dẫn nhân chú mục. Theo sau, dựa theo di động bản đồ chỉ dẫn, đi vào bến xe ngồi trên đi trước Chu huyện xe, ở trên xe khi, cũng không quên cấp Tào Nghiêm đã phát một tin tức, tác muốn Chu huyện manh mối. Trải qua hơn một giờ xe trình, Ngao An An đến Chu huyện bến xe, đồng thời cũng thu được Tào Nghiêm về Chu huyện tư liệu. Chu huyện thật là Côn Thị nổi danh nghèo khó huyện, vốn dĩ, ly tỉnh lỵ thành thị như vậy gần, lại thế nào? Phát triển một chút khách du lịch hoặc là mặt khác nghề phụ. Này Chu huyện cũng không nhất định sẽ rất nghèo. Chính là Chu huyện lại vận mệnh chú định chính là khuyết thiếu phát triển một ít số phận. Chính phủ một ít chiêu thương dẫn tư hạng mục tiến hành thời điểm tổng hội tao ngộ một ít ngoài ý. Muốn, một lần hai lần có thể là ngoài ý muốn, nhưng là số lần nhiều. Thoạt nhìn liền tà môn, thời gian một lâu. Thật đúng là liền không có gì tới này Chu huyện đầu tư. Đến nỗi bổn huyện một ít chính phủ nhân viên, cho dù là muốn làm một phen công trạng ra tới, cuối cùng cũng mân mê không ra cái gì, cuối cùng có phương pháp đều tìm cơ hội đi ra ngoài. Đi càng kém địa phương cũng không quan hệ, ít nhất có lực có thể xử, nhưng này Chu huyện, thật là không có biện pháp, bởi vì Chu huyện này đặc thù tình huống. Đặc thù bộ môn cũng có nhân viên công tác tới tra xét quá tình huống. Chính là cuối cùng cũng không tra xét ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng cái này địa phương liền ở đặc thù bộ môn lập hồ sơ. Chẳng qua cũng không khiến cho coi trọng, mãi cho đến Ngao An An tác muốn này phân Chu huyện tư liệu mới bị đào ra tới. Bị đào ra lúc sau, nghĩ đến Côn Thị tình huống hiện tại. Tào Nghiêm cấp Ngao An An đã phát này phân tư liệu lúc sau. Suy một ra ba, đã bắt đầu vơ vét tương quan tư liệu. Đương nhiên, này một ít Ngao An An cũng không biết. Đang xem xong Chu huyện tư liệu lúc sau, Nào An An liền tại đây Chu huyện chuyển động lên, chuyển động một vòng lúc sau, Nào An An phát hiện, cái này huyện thành âm khí, thực trọng, đại bộ phận địa phương đều có thể đủ phát hiện âm khí tồn tại. Quan trọng là, ở trên đường hành tàu, quỷ so người nhiều, Nào An An có như vậy một chút tin tưởng cái này địa phương chính là quỷ thị sở tại. Lúc này Nào An An an vị ở một nhà trà sữa trong tiệm. Ăn đồ vật đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh tượng. Đúng là sáng sớm mua bán thời điểm, đầu cầu bên chợ bán thức ăn náo nhiệt phi phàm, đám người cùng xe tới tới lui lui, mặt ngoài xem ra không có gì vấn đề, xem như một cái tiểu huyện thành sinh hoạt thái độ bình thường. Nhưng nếu là có ai khai âm dương nhãn tới xem nói, là có thể đủ nhìn đến, trên đường có không ít quỷ cùng quỷ xe ở hoành hành. Quỷ con hào, sẽ lựa chọn tính né tránh đám người, mà những cái đó quỷ xe liền không kiêng nể gì nhiều. Lập tức liền vọt qua đi, tuy rằng đâm không đến người, nhưng là ở quỷ xe cùng nhân thân thể va chạm thời điểm. Người thân thể bởi vì tiếp xúc đến âm khí, tức khắc liền một cái run run, thoạt nhìn chỉ là lạnh một chút, nhưng là chuyện như vậy nhiều tới vài lần, thân thể khả năng liền phải rách nát, nghĩ. Nào An An nhìn nhìn nơi này người sắc mặt, nhìn nhìn, những người này thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ảnh hưởng. Chính là ảnh hưởng lại là không có trong tưởng tượng như vậy đại. Đây là vì cái gì? Đột nhiên, Nào An An cảm thấy, cái này nho nhỏ huyện thành bí mật tựa hồ còn không ít. Lúc này, Nào An An nơi trong tiệm cũng không có quá nhiều khách nhân. Nào An An trực tiếp cùng trong tiệm nữ lão bản liêu nổi lên thiên. Các ngươi nơi này có hay không cái gì hảo ngoạn? Ta là ra tới du lịch, nghĩ đến bên này dạo một dạo, Nào An An nói thẳng nói. Vừa nghe lời này, nữ lão bản nhìn nhìn Nào An An, khó trách ta cảm thấy ngươi lạ mặt lạ mặt. Các ngươi nơi này người ngươi đều nhận thức, không sai biệt lắm, ta là nơi này nguyên trụ dân. Lại ở chỗ này khai 7-8 năm cửa hàng, đương nhiên đối đại bộ phận đều có thể cảm giác được lạ mặt. Lại nói, cái này huyện thành cũng không nhiều lắm money, nữ lão bản nói thẳng không cố kỵ nói. Nguyên lai là như thế này, ta là tới Vân Tỉnh lữ hành, ta hiện tại liền nghĩ nơi nơi đi một chút đâu. Cơ duyên xảo hợp dưới tới nơi này, Nào An An nói. Chúng ta nơi này lại không có gì cảnh khu. Người như thế nào sẽ đến nơi này? Ta chính là nghe nói nơi này xui xẻo sự kiện, cho nên tới, Nào An An ngượng ngùng mà nói một câu. Nghe được Nào An An nói như vậy, nữ lão bản tức khắc một trận nghẹn lời. Này nói được là thật đủ trắng ra. Bất quá ngay sau đó, nữ lão bản thật là nhịn không được thở dài một hơi. Xem ra chúng ta cái này địa phương thật là xui xẻo có tiếng. Trước kia còn nghĩ cái này địa phương bị khai phá có thể qua tốt nhất nhật từ đâu. Không nghĩ tới mặt khác đại bộ phận địa phương đều tấn mãnh phát triển. Chúng ta vẫn như cũ là cái tiểu huyện thành, trên mạng nói được thật đúng là chính là thật sự. Ta vẫn luôn tưởng nghe nhầm đồn bậy đâu. Nào An An đối với nữ lão bản thổn thức một tiếng. Nữ lão bản bất đắc dĩ cười. Thật là thật sự. Trước kia cũng có một ít du khách tới, bọn họ cũng đều sẽ hỏi cái này vấn đề, xem ra ta không phải cái thứ nhất tới nơi này du khách lâu. Tự nhiên không phải, nơi này xui xẻo cũng coi như được với là một cái bán điểm đi, nữ lão bản nói giỡn nói. Nào An An hơi hơi mỉm cười, bất quá rất ít là được nữ lão bản thêm một câu. Nếu như vậy, ngươi có thể hay không cùng ta nhiều lời một ít. Cũng không uổng phí ta đi này một chuyến, Nào An An nói thẳng. Nữ lão bản nhìn nhìn Nào An An lực hiện non nớt mặt. Theo sau nói, dù sao hiện tại cũng không có gì khách nhân, liền cùng ngươi tâm sự theo sau. Nữ lão bản thật đúng là nói lên vài lần bên ngoài thương nhân đầu tư sự. Nói được nội dung chính là muốn so Nào An An tư liệu thượng nhìn đến muốn sinh động nhiều. Bởi vì chúng ta cái này huyện thành xem như tương đối cổ xưa. Hơn nữa tựa vào núi Bạn Thủy, sớm nhất là muốn phát triển khách du lịch, lúc ấy trinh một đám mà, Bắt đầu theo ban đầu phòng ở thư tai nạn Hà đường phố đi. Chuẩn bị kiến một cái cổ thành, mặt sau lập thủ đô kiến đến không sai biệt lắm, có một ít người đều chuẩn bị xuống tay mua cửa hàng. Bởi vì kia tân tu phòng ở đích xác hảo, 2-3 bài, trung gian còn có một cái tiểu hồ, còn có thạch lan gì đó, thoạt nhìn rất có cổ hương cổ sắc cảm giác, chỉ là không nghĩ tới, không chờ thương gia nhập trú, những cái đó tân kiến phòng ở không biết vì cái gì. Cơ hồ bị một hồi lửa lớn thiêu cái tinh quang, nhà đầu tư lỗ sạch vốn, bởi vì chúng ta bên này đại đa số phòng ở đều là mộc chế. Nhưng là kỳ quái liền kỳ quái ở, chúng ta ban đầu phòng ở cũng chưa chuyện gì, chính là cụ đến phòng ở có việc, nhưng là toàn huyện đều ở truyền có phải hay không ra cái gì kiêng kỵ cái thứ hai đầu tư hạng. Mục lúc ấy xem như chính phủ dắt đầu một cái nông gia nhạc. Không ít người ra nổi lên tâm tư, chính là nông gia nhạc một làm lên, trong nhà liền có chuyện, nhẹ thì bị thương, nặng thì trọng thương. Sau đó không ít người sôi nổi rời khỏi cái này kế hoạch. Cái này kế hoạch lại lần nữa thất bại, cái thứ ba đầu tư hạng mục là nhìn chúng ta nơi này. Địa lý vị trí, ly Côn Thị tương đối gần, quốc lộ lại tương đối hảo, giao thông tiện lợi, đem xưởng khu thành lập ở chỗ này, có thể tỉnh một ít phí tổn. Kết quả đâu, xưởng khu bắt đầu kiến lúc sau liền các loại sự cố nhỏ tần phát. Vài lần lúc sau người đều dọa chạy, này ba lần thanh danh một truyền ra đi. Lúc ấy liền nói chúng ta huyện thành phong thủy không hảo. Lần thứ tư lại đưa tới một cái xưởng, bọn họ muốn dựa vào sơn làm một ít gia cụ. Kết quả nhà xưởng lại yên phận mà xây xong. Kết quả đâu, núi đất sạt lở, trực tiếp đem kia nhà xưởng cấp chôn. Sau đó còn ra một cái mạng người, kia xưởng còn bồi không ít tiền. 5 lần 7 lượt, lần này còn dính dáng đến mạng người. Mặt sau thật đúng là không ai dám tới, nữ lão bản một cái tiếp theo một cái mà nói. Đều nhịn không được thở dài một hơi. Này trong đó cái nào thành công? Đối với bọn họ huyện thành mà nói đều là một chuyện tốt. Nhưng trên thực tế chính là không thành a. Ngao An An nghe xong cũng cảm thấy thú vị. Theo sau nói, nếu đều nói cái này địa phương phong thủy không tốt. Nhưng là ta coi chừng ở chỗ này người tựa hồ cũng rất nhiều. Cũng không có gì không thích hợp a. Này Chu huyện, cũng thật chính là đủ bi thôi xui xẻo. Nữ lão bản nghe được lời này. Nói thẳng, chúng ta đều ở chỗ này ở nhiều năm như vậy. Cũng không gặp có việc, cho nên chúng ta cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Trong huyện tất cả mọi người đều nói chúng ta này khối mà thích hợp trụ người. Không thích hợp làm buôn bán, cũng không biết ở phong thủy thượng phạm vào cái gì kiêng kỵ nghe. Ngao An An nhướng mày, cái này địa phương, cũng không phải phạm vào cái gì kiêng kỵ, đại khái là vào quỷ mắt. Chương 131 may mắn tuy rằng nói so mặt khác huyện thành so sánh với thật là nghèo không ít. Nhưng là nhật tử cũng còn không có trở ngại, chúng ta huyện thành có rất nhiều người đều hướng Côn Thị làm công đi. Có chút còn đặt mua thượng sản nghiệp, thuyết minh cái này địa phương đối người là không ảnh hưởng, nữ lão bản tiếp tục nói. Này Chu huyện tuy rằng ở sinh ý thượng không tốt, nhưng là dù sao cũng là quê của nàng, nàng cũng không muốn làm thấp đi đi, giống như là chính mình ra đồ vật, chính mình có thể nói, người khác nói không hảo tâm luôn là cảm thấy không dễ chịu. Cho nên ở phổ cập khoa học xong bọn họ tiểu huyện thành lịch sử sau. Nàng vẫn là nhịn không được nói một chút chính mình quê nhà lời hay. Ân, thoạt nhìn khá tốt, non xanh nước biếc, Ngao An An phụ họa nói. Chỉ là ở trong lòng nhịn không được thêm một câu. Chỉ là thoạt nhìn, nói đến cái này, nơi này ngoại lai đầu tư tuy rằng không được, nhưng là ngày thường chúng ta ăn đến nhưng đều là nguyên sinh thái đồ ăn. Chợ bán thức ăn đồ ăn là chúng ta dân bản xứ loại. Heo cũng là chính bọn họ dưỡng, này ăn dùng đều thực khỏe mạnh nguyên sinh thái đâu. Nữ lão bản tiếp tục bổ sung nói, muốn thuyết minh bọn họ nơi này thật sự không có trong tưởng tượng xui xẻo. Ta đây nếu là ở chỗ này ở vài ngày nói, bên này có khách sạn, cũng không xem như làm du khách sinh ý, bởi vì chúng ta huyện thành phụ cận có rất nhiều thôn trang. Bọn họ có đôi khi tới họp chợ thời điểm sẽ đến bên này trụ một hai vãn. Bất quá hoàn cảnh khả năng không như vậy hảo. Nếu là ngươi không ngại nói, có thể ở nhà ta có phòng trống, nhưng ngươi không phải nói phía trước làm nông gia nhạc thời điểm có nhân. Ra xảy ra chuyện sao? Ngao An An ngoài ý muốn nói, chúng ta loại này tư nhân, ngẫu nhiên tiếp một ít tán khách chính là không thành vấn đề. Chính là không thể làm đại, đây cũng là kỳ quái, cho nên chúng ta vẫn là sẽ tiếp một ít tán khách, nữ lão bản nói. Cũng nhịn không được phun tào một câu, thật là quá quái gì, nàng cũng là xem những người khác không có việc gì, nhà nàng đi theo làm, có chút ít còn hơn không, có bao nhiêu liền nhiều ít, nghe nữ lão bản oán giận, Ngao An An trong lòng lại là có chính mình suy đoán. Dù sao cũng là bởi vì có người không hy vọng nơi này khiến cho chú ý thôi. Tuy rằng có một câu tục ngữ nói được là đại ẩn ẩn với thị. Nhưng là trên thực tế không có bao nhiêu người có thể làm được điểm này. Muốn làm một ít cái gì, trên cơ bản đều trốn tránh ở âm u góc, nơi này bị nhìn trúng, nguyên nhân chỉ sợ cũng không đơn giản. Vậy phiền toái, ta ở bên này trụ cái một đêm đi, ta ở Côn Thị cũng đính phòng, hành lý đều ở kia đâu. Ta tới nơi này chuẩn bị bò leo núi, nhìn xem nơi này phong thổ, dù sao ly đến gần. Người đây cũng là quần áo nhẹ đi ra ngoài, buổi tối ngươi cũng có thể ở chỗ này đi dạo, thể nghiệm một chút tiểu huyện thành náo nhiệt, đến nỗi leo núi nói, ngươi có thể vòng quanh chúng ta mặt sau núi vây quanh quốc lộ đi. Đến nỗi mặt khác, đừng nghe trên mạng nói, chúng ta Vân Tỉnh loạn, ít nhất tới chúng ta huyện thành lên núi khách, trước nay đều không có xuất hiện quá vấn đề. Chúng ta huyện thành cũng không có đồng loạt du khách xảy ra chuyện trường hợp thấy Ngao An An. Đáp ứng, nữ lão bản tâm tình còn rất vui thích, xem như nhiều một tiểu cái tiền thu đi, có tổng so không có tới hảo. Đồng thời cũng cùng Ngao An An nói một chút này phụ cận tình huống. Ân, Ngao An An gật đầu, theo sau cùng nữ lão bản ước định một cái dừng chân sự kiện lúc sau. Ngao An An rời đi cửa hàng liền ở tiểu huyện thành bắt đầu đi dạo lên. Lấy Ngao An An lúc này người qua đường giáp thân phận. Hành tẩu ở trên đường thật đúng là chính là không quá dẫn người chú ý. Một đường thông suốt hành tẩu khi, trên đường đụng tới quỷ cũng là không tự giác mà né tránh qua đi. Cũng không có nhận thấy được Ngao An An có cái gì đặc biệt. Đến nỗi ghé vào Ngao An An trên vai Ngao Bác Bác. Nhìn tới tới lui lui mà không giống nhau, người. Đôi mắt ở quay tròn mà chuyển. Này đó đều là quỷ sao? Thoạt nhìn giống như không như vậy khủng bố đâu. Hơn nữa, thật nhiều quỷ a, xem đến thật là không kịp nhìn lên. Sau đó một bên đi theo Ngao An An nói thầm nổi lên quỷ loại hình. Mỗi một cái nói được là chuẩn xác không có lầm ni đến nỗi quỷ cấp bậc. Hắn là không rõ ràng lắm. Chỉ là hắn nhìn tới nhìn lui, chỉ có thể nhìn ra một ít cường một ít nhược, sau đó cũng hỏi Ngao An An. Hết chương.